nàng đã sớm dự đoán mục đích Nguyễn Ngọc Hành đến tìm mình. Nguyễn Ngọc Hành bản thân còn có bệnh không tiện nói ra. Tại sao khi nhìn thấy chính mình chữa khỏi cánh tay của Mộ Vũ Hoài tất nhiên sẽ tìm đến mình? Đây là điểm giống nhau của tất cả những người có bệnh. Chỉ cần có một tia cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Thấy Mộ Chỉ Ly cũng không lộ ra địch ý đối với mình, Nguyễn Ngọc Hành cũng buông lỏng tâm tình vài phần, lập tức lên tiếng lần nữa. Mộ cô nương, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. À, Nguyễn công tử có chuyện gì liền nói thẳng ra, nếu là có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Đối với Nguyễn Ngọc Hành, ấn tượng của Mộ Chỉ Ly cũng không kém. Huống hồ hành động lần này của đối phương không thể nghi ngờ là muốn cùng chính mình giao hảo. Ở loại địa phương này nhiều bạn bè đối với bọn họ cũng là trợ lực. Huống chi chính nàng đối với bệnh không tiện nói của Nguyễn Ngọc Hành liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chỉ có thể làm cho chính mình thuận tiện nghiên cứu một loại tật bệnh mới, còn có thể làm cho đối phương thiếu nợ nhân tình của mình. Nàng chính là rất thích làm chuyện này. Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành cũng khẽ giật mình. Nguyên bản theo ý nghĩ của hắn cho dù muốn Mộ Chỉ Ly đáp ứng cũng phải hao phí một phen công phu rất lớn. Thậm chí hắn còn suy nghĩ xem chính mình hẳn là muốn dùng cái gì đó đến hấp dẫn nàng làm cho nàng đáp ứng. Không nghĩ tới chính mình chỉ là nhắc tới, nàng đáp ứng. Hạnh phúc này tới quá nhanh, lại để cho hắn đều có chút không tiếp thụ được. Bất quá sau khi kịp phản ứng lại đây trên mặt của hắn cũng là không kiềm nén được vui mừng, ấn tượng đối với Mộ Chỉ Ly cũng nhanh chóng tăng lên rất nhiều, không riêng như lúc trước cho rằng tướng mạo Mộ Chỉ Ly như vậy không tệ, hiện tại cho rằng Mộ Chỉ Ly là một người đáng giá kết giao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 54, chuẩn đoán bệnh. Đám người Mộ Vũ Hoài nghe hai người nói chuyện với nhau, trên mặt cũng là có chút kinh ngạc. Căn bản Nguyễn Ngọc Hành chạy đến tìm Chỉ Ly cũng đã rất kỳ quái rồi, mà giữa hai người trò chuyện với nhau lại càng làm cho người ta kỳ quái thêm. Bọn họ từ trước cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp xúc qua, điều này bọn hắn đều là biết đến, nhưng là hai người bọn họ như thế nào lại nói chuyện thật giống như đã quen biết từ trước. Không chỉ nhăn mày mỉm cười, hơn nữa hai người tựa như có cùng chuyện để nói. Dù cho trong lòng có nghi hoặc, nhưng không ai trong bọn hắn mở miệng, Chỉ Ly đã quyết định làm như vậy, bọn hắn đều ủng hộ. Mộ cô nương, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Nguyễn Ngọc Hành thấy mọi người xung quanh thân dài quá cổ nhìn bọn họ liền không khỏi lên tiếng nói. Đối với bệnh của mình, hắn cũng không hy vọng lại để cho rất nhiều người biết rõ. Tuy rằng ở thành Bạch Hồng, đây là bí mật mọi người đều biết, chẳng qua tất cả mọi người chỉ biết hắn có bệnh không tiện nói ra. Nhưng cụ thể là như thế nào ngoại trừ trong nhà của hắn người bên ngoài không có ai biết. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly rất có hứng thú liếc nhìn Nguyễn Ngọc Hành một cái, liền gật đầu. Nguyễn công tử đã nói như vậy, tất nhiên là ta đồng ý. Nàng rất hiểu loại tâm tính này của người bệnh. Gần như tất cả người bệnh đều không hy vọng những người khác biết rõ bệnh của mình. Huống chi Nguyễn Ngọc Hành là nhân vật có uy tín danh dự như vậy. Ba người Mộ Vũ Hoài lo lắng nhìn Mộ Chỉ Ly, Nguyễn Ngọc Hành đột nhiên đưa ra đề nghị trò chuyện riêng cùng Mộ Chỉ Ly. Bọn hắn thật đúng là lo lắng, yên tâm mới là quái. Ai biết trong lòng Nguyễn Ngọc Hành đánh chủ ý gì? Nhìn thấy lo lắng trong mắt ba người, Mộ Chỉ Ly cũng liền hướng phía bọn hắn cười cười, chợt chỉ Bụi Thái Lang, ý là nàng sẽ mang Bụi Thái Lang cùng đi qua, như vậy bọn hắn liền có thể yên tâm. Thấy thế, ba người Mộ Vũ Hoài lúc này mới yên lòng lại. Thực lực của Bụi Thái Lang bọn hắn ban nãy cũng đã thấy được, yêu thú cấp lăng thiên cảnh cao cấp A. Nguyễn Ngọc Hành kia cũng chẳng qua là lăng thiên cảnh cao cấp mà thôi, như vậy Chỉ Ly thật đúng là không có nguy hiểm gì. Trong chốc lát, Nguyễn Ngọc Hành cùng Mộ Chỉ Ly liền nhanh chóng biến mất tại trước tầm mắt của mọi người. Mộ Chỉ Ly cũng không lo lắng trong lúc mình rời đi đám người Mộ Vũ Hoài sẽ gặp phải công kích. Bởi vì trong thời gian mình ly khai, người bên thành Bạch Hồng nhất định sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Nàng tin tưởng điểm này không cần phải nói Nguyễn Ngọc Hành cũng đã nghĩ tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Hai người vẫn hướng phía trước chạy đi hồi lâu, tận đến sau khi không còn bóng người mới ngừng lại sau khi hai người rời đi. trên đỉnh vách núi như là cái nồi bị nổ tung, mà ngay cả Khâu Thanh Lân kia đều nhíu lại lông mày. Hiện tại đối thủ trọng điểm cạnh tranh Nhân Sâm Xích Long Hỏa chủ yếu chính là Thành Thanh Long bọn họ cùng Thành Bạch Hồng, nhân số Thanh Long Thành bọn hắn nhiều hơn một ít, có thể nói là phần thắng khá lớn. Mà bây giờ Nguyễn Ngọc Hành lại đem gọi Mộ Chỉ Ly đi rồi, thâm ý trong đó chính là đáng giá cân nhắc. Người Thành La Thiên tuy rất ít, nhưng là thực lực bọn hắn biểu hiện ra ngoài cực kỳ cường hãn. Hiện tại không có ai lại đem bọn họ đến từ thành trì nhỏ, trừ bỏ ngoài hai cái thành trì của bọn họ, người cạnh tranh đứng đầu chính là Thành La Thiên rồi. Nếu người Thành Bạch Hồng cùng Thành La Thiên phối hợp lại, như vậy Thành Thanh Long của hắn chẳng phải liền không có hy vọng. Hắn lại làm thế nào có thể không nóng nảy? Trình độ chân quý của Xích Long Hỏa Sâm làm ngay cả hắn cũng đặc biệt thèm thuồng, vô cùng khát vọng đạt được. Tại trên một gò núi, Mộ Chỉ Ly quét mắt chung quanh thấy đã không còn ai khác, không khỏi lên tiếng nói: Nguyễn công tử, nơi này đã không có người khác, ngươi có thể nói. Nguyễn Ngọc Hành liền ôm quyền hướng phía Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái: Mộ cô nương, tại hạ cũng sẽ không khách khí, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ nhỏ chính là mắc một loại bệnh không tiện nói ra, qua nhiều năm như vậy đi khám danh y nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mới rồi nhìn thấy ngươi trị liệu sử dụng ngân châm, không khỏi có chút động tâm. Cho nên mời ngươi đến là muốn hỏi xem Mộ cô nương có biện pháp nào trị liệu bệnh không tiện nói ra của ta không? Nói ra lời này, trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cũng là có một ít hồi hộp, dù sao trong lòng hắn cũng ôm kỳ vọng không nhỏ. Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly không lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Gật đầu nói, thời điểm đầu tiên nhìn thấy Nguyễn công tử ta cũng đã nhìn ra, Nguyễn công tử đã tin tưởng ta như vậy, nguyện ý đem sự tình nói cho ta biết, ta cũng tự nhiên hết sức dốc lòng xem xét. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói như vậy, trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cũng là nhiều thêm vài phần kích động. Lời này của Mộ Chỉ Ly cho hắn một chút tin tưởng, thế mà nàng chỉ liếc mắt đã nhìn ra thân mình mắc bệnh không tiện nói ra. Vậy liền cảm ơn Mộ cô nương, bất luận kết quả như thế nào, phần nhân tình này tại hạ đều nhận rồi. Nguyễn công tử, xin mời chìa tay ra. Mộ Chỉ Ly bắt đầu bắt mạch thay Nguyễn Ngọc Hành. Thời gian dần trôi qua, lông mày nàng nhíu lại. Nguyễn công tử, ngươi có thể nói rõ thêm về bệnh trạng của ngươi lúc mắc bệnh được không? Nguyễn Ngọc Hành vội vàng gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, lúc này là ta sơ sót. Chợt Nguyễn Ngọc Hành liền lâm vào trong hồi ức. Từ nhỏ thân thể ta vẫn đều khá yếu, sắc mặt cũng luôn tái nhợt, cuối cùng lại càng ngày càng suy yếu, đến mức gầy trơ xương. Lúc ấy cả nhà mời rất nhiều dược sư khám cho ta, mỗi dược sư đều giảng rằng khí huyết của ta không đủ, kê đơn thuốc cơ bản là giống nhau, trong nhà liền chọn áp dụng những phương pháp này để bổ khí huyết cho ta. Phải nói những phương thuốc này cũng hoàn toàn chính xác có hiệu quả, ít nhất bệnh tình của ta không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Chẳng qua là cũng chỉ có thể một mực bảo trì loại tình huống này, không cách nào chỉ tận gốc. Đến nay đã nhiều năm như vậy rồi, ta đều vẫn đối mặt như vậy, nhưng là liều thuốc bổ khí huyết đang không ngừng tăng thêm. Mấy năm gần đây ta cũng cảm giác được hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Không được bao lâu, mạng này của ta có thể giữ được hay không cũng đều là vấn đề. Nói đến đây, trên mặt Nguyễn Ngọc Hành liền lộ ý chua xót. Nghe Nguyễn Ngọc Hành nói, Mộ Chỉ Ly cũng là giật mình, khó trách Nguyễn Ngọc Hành phải vội vã như vậy, thì ra bệnh tình đã đến tình trạng này. Trong lúc bắt mạch nàng cũng đã phát hiện, khí huyết của Nguyễn Ngọc Hành đang không ngừng biến mất dưới một loại phương thức quỷ dị, cũng không biết đến tột cùng biến mất ở chỗ nào. Cứ tiếp tục như vậy, Nguyễn Ngọc Hành kiên trì tối đa 2 năm liền không kiên trì nổi nữa, mới hơn 20 tuổi thực lực liền đạt đến lăng thiên cảnh đỉnh phong, thiên phú thật sự là không tệ. Bởi vì bệnh mà chết quả thực rất là đáng tiếc, không khỏi thêm vài phần đồng tình trong lòng, có lẽ hắn cực kỳ không cam lòng, chẳng qua dù không cam lòng cũng chỉ có thể đành bất đắc dĩ. Coi như hắn may mắn, gặp chính mình, tất cả đều có thể thay đổi. Nguyễn công tử, ngươi cũng không phải vừa sinh ra đã mắc bệnh này, mà là xuất hiện lúc còn nhỏ tuổi. Mộ Chỉ Ly tuy là hỏi, nhưng ngữ điệu cực kỳ khẳng định. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Nguyễn Ngọc Hành cũng ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Bệnh này hoàn toàn chính xác không phải vừa sinh ra đã có, mà là lúc hắn được 3 tuổi đột nhiên phát bệnh. Vừa rồi hắn cũng không nói với Mộ Chỉ Ly, mà nàng lại biết rõ. Điều này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Trước kia gặp được mấy dược sư nổi danh chút ít, không ai đoán được điều này trước khi chính mình nói ra. Đem so sánh hai cái liền thấy được chỗ lợi hại của Mộ Chỉ Ly. Lập tức, Nguyễn Ngọc Hành cũng tin tưởng thêm vài phần. Ít nhất thành tựu trên phương diện xem bệnh của Mộ Chỉ Ly không những không thấp hơn so với những dược sư kia, ngược lại còn cao hơn không ít. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không tin. Bởi vì, nói cho ta xem có phải trước khi ngươi phát bệnh có phát sinh một ít chuyện kỳ quái hay không? Lúc này trong đầu Mộ Chỉ Ly đã có một ít phán đoán. Bệnh này cũng không phải từ tự nhiên, mà là nhân họa. Xem ra Nguyễn gia này cũng rất không yên bình. Sợ là ngay cả trước khi Nguyễn Ngọc Hành hiển lộ thiên phú tu luyện, đã bị độc hại rồi. Cứ như vậy nàng cùng Nguyễn Ngọc Hành giống như là người cùng chung một đường rồi, đều là bị người hạ độc từ nhỏ. Chẳng qua độc của mình cũng không phải là muốn lấy mạng chính mình, mà độc của hắn là chí mạng. Chuyện kỳ quái. Trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra một ít ngạc nhiên, chợt lắc đầu nói, lúc trước tuổi quá nhỏ, sự việc ta cũng không nhớ rõ. Nói đến đây, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành đột nhiên bắt đầu biến thành tái nhợt. Theo như câu hỏi này của Mộ Chỉ Ly, hắn cũng suy đoán được đại khái. Ý của ngươi là có người độc hại ta, cho nên ta mới sẽ biến thành như vậy. Nếu không phải như thế, Mộ Chỉ Ly tuyệt đối sẽ không mạc danh kỳ diệu, chẳng hiểu ra sao lại hỏi mình vấn đề này. Thấy nhanh như vậy, Nguyễn Ngọc Hành liền kịp phản ứng lại. Mộ Chỉ Ly cũng gật gật đầu, nếu như ta đoán không lầm quả thực là như vậy. Máu tươi của ngươi hẳn là bị cái gì đó hấp thu, nhưng trước mắt ta còn không cách nào đoán ra được, cần một ít thời gian. Trong đầu của nàng đã có ý tưởng, chẳng qua muốn khẳng định còn cần thêm một ít thời gian. Dù sao cũng là một loại độc chưa bao giờ giải qua, nàng cũng không thể hành động qua loa. Nghi vấn của mình được Mộ Chỉ Ly khẳng định, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành càng thêm khó coi. Không nghĩ tới cái dạng này của mình rốt cuộc là do người làm hại. Vốn tưởng là số mệnh mình không tốt nên mắc bệnh, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại đã biết rõ sau này hắn còn có thể làm thế nào để nhận mệnh đây. Lần này sau khi trở về hắn nhất định phải điều tra cho rõ, xem đến tột cùng là người nào đối đãi chính mình như vậy. Xong rất nhanh, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành liền khôi phục bình thường. Mộ cô nương, vậy phải làm phiền ngươi rồi. Nếu lờ Mộ Chỉ Ly nói khẽ nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Nguyễn Ngọc Hành cũng không nói thêm, chẳng qua trong lòng lại càng thêm vững vàng. Nếu như Mộ Chỉ Ly lập tức đáp ứng, hắn có lẽ vẫn còn không tâm phục khẩu phục, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn thực lòng tin phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 55, tranh đoạt linh dược. Ngược lại Mộ Chỉ Ly thật không ngờ đến điều này, dù sao nàng cho rằng mình có cơ hội nghiên cứu chứng bệnh này, đồng thời lại để cho Nguyễn Ngọc Hành ghi nhớ một cái nhân tình của mình là tốt rồi. Cứ như vậy thời điểm tranh đoạt Xích Long Hỏa Sâm ngày mai, Thành Bạch Hồng sẽ không trở thành kình địch của chính mình, chỉ vậy thôi. Chính là Nguyễn Ngọc Hành lại tự hiểu sai, cho rằng Mộ Chỉ Ly là một quân tử, khiến cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu để Mộ Chỉ Ly biết rõ ý nghĩ của hắn, cũng sẽ cười rất vui vẻ. Nàng rất là ưa thích loại mua bán kiếm lãi lớn này. Lúc trở về hiển nhiên hai người lộ ra thân thuộc hơn chứ. Vừa nói chuyện phiếm vừa đi trở về, bộ dáng như là bạn bè quen biết từ lâu. Trong quá trình nói chuyện, Mộ Chỉ Ly phát hiện Nguyễn Ngọc Hành cũng là một người dễ ở chung. Có lẽ là bởi vì hắn đã tiếp nhận chính mình nên trở nên dễ ở chung cũng nói không chừng. Đám người Mộ Vũ Hoài thấy Mộ Chỉ Ly trở lại trên mặt lộ ra mỉm cười thư thái. Tuy có Bụi Thái Lang đi theo bọn hắn yên tâm không ít, nhưng vẫn tránh không được có chút bận tâm. Dù sao Nguyễn Ngọc Hành người này không phải nhân vật đơn giản. Nhưng mà thời điểm Mộ Chỉ Ly cùng Nguyễn Ngọc Hành xuất hiện với trạng thái đang trò chuyện với nhau thật vui, mọi người đều kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Lúc trước, khi Thành La Thiên gặp được nguy hiểm, Nguyễn Ngọc Hành cũng không có ra tay, chứng tỏ lúc đó hai người bọn họ không biết nhau. nhưng chỉ vẻn vẹn gần một hồi như vậy làm sao lại trở nên quen thân như vậy rồi. Không ít nữ tử nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt đều tràn ngập oán hận. Mộ Chỉ Ly này đi đến đâu mấy chàng đẹp trai đến thế nào đều đi. Mộ Chỉ Ly này lại khen ngược, im im lặng lặng ngồi ở đó. Nguyễn Ngọc Hành liền tự tìm tới cửa. Dạng chênh lệch này đổi lại bất kỳ một nữ tử nào đều có chút chịu không nổi. Vốn là Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly ở một chỗ đã làm cho không ít nữ tử ghen ghét. Bọn họ thực là lần đầu tiên gặp được nam tử tà mị như vậy. Hơn nữa một quyền của đối phương mà có thể ngay lập tức phế đi tiền thái. Cổ thực lực tuyệt đối vượt qua Lăng Thiên Cảnh. Cường giả anh tuấn tiêu sái như vậy đổi lại bất kỳ nữ tử nào cũng đều xuân tâm nảy mầm. Mà Mộ Chỉ Ly đã chiếm đoạt nam tử kia còn không tính. Thế nhưng còn qua lại thân mật như vậy với Nguyễn Ngọc Hành. Đây không phải làm tan vỡ hy vọng của tất cả bọn họ sao? Đổi lại ai có thể chịu được? Đến lúc này Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người. Ánh mắt của nam nhân còn khá tốt. Ngược lại ánh mắt của nữ tử thì như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Làm nàng không khỏi nhếch miệng, không đến mức như vậy đi, nàng căn bản cũng chưa làm điều gì thất lễ, bất quá nếu nàng biết những nữ tử kia cho rằng khi nàng đã có Hàn Như Liệt lại dụ dỗ Nguyễn Ngọc Hành, nàng nhất định sẽ rất tức giận, trong lòng của nàng cũng chỉ có một người là Hàn Như Liệt, ngoài hắn ra trong mắt nàng đã không cất chứa được những người khác, bất luận tướng mạo, thực lực của Nguyễn Ngọc Hành bọn hắn có xuất sắc thế nào. Nàng cũng chỉ coi bọn họ như bạn bè, không có ý tưởng khác. Thời điểm Khâu Thanh Lân nhìn thấy hai người Mộ Chỉ Ly cùng Nguyễn Ngọc Hành cùng lúc xuất hiện, sắc mặt hắn liền khó coi lên. Hắn không biết hai người đã nói những gì, bất quá rất rõ ràng quan hệ của bọn họ hiện tại rất không tồi. Nếu là liên hợp lại, hắn thật đúng là không còn đất diễn rồi. Chẳng biết sao hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ hy vọng sự việc không hề giống như mình nghĩ vậy. Sau khi hai người chào hỏi xã giao xong liền tự quay về trận doanh của mình. Mộ Chỉ Ly vừa mới ngồi xuống. Ba người Mộ Vũ Hoài liền vây quanh nàng. Hỏi, các ngươi vừa rồi đi nói chuyện gì thế? Thấy thế, Mộ Chỉ Eo. Nguyễn Ngọc Hành đã không muốn để lộ. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Còn về việc Nguyễn Ngọc Hành bị bệnh lúc trước bọn họ hầu như đã biết rồi. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Cao Chính Thanh tự vỗ mạnh vào đầu, đúng vậy a, ta như thế nào quên mất rồi. Nguyễn Ngọc Hành kia nhất định là thấy thuật châm cứu của Mộ cô nương sau mới đến hỏi thăm đấy. Thiệt thòi bọn hắn lúc trước còn suy đoán lâu như vậy, đơn giản như vậy lại không đoán được. Lúc này, Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự cũng liền hiểu ra, lập tức đều cười cười, thật sự bọn hắn là quan tâm hóa hồ đồ rồi. Ngay cả điều này đều không có thể nghĩ ra được. Nhìn xem bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ của ba người bọn họ, nét cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly càng ngày càng sâu. Trong lòng nàng biết rõ chỉ khi quan tâm quá độ mới có thể thấy không rõ sự tình. Nếu chuyện này phát sinh ở những người khác bọn hắn nhất định nghĩ đến rất nhanh. Kiểm tra miệng vết thương của ba người bọn họ một chút, tuy vẫn còn rất nghiêm trọng, nhưng đều là chỉ bị thương ngoài da. Chăm sóc một thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Sau khi Mộ Chỉ Ly, ba người bọn họ cũng liền rời đi. Vốn là lo lắng Mộ Chỉ Ly cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn chưa từng rời đi. Hiện tại Chỉ Ly trở về bọn hắn cũng yên tâm. Trên người mặc quần áo nhiễm máu dinh dính cũng không thoải mái. Bọn họ mỗi người đi ra ngoài đều mang theo ít quần áo để thay đổi. Huống chi cho dù bọn hắn không có, trước kia thu hoạch túi càn khôn bên trong cũng có không ít quần áo. Đỉnh vách núi lần nữa yên ắng lại. Lúc này tranh chấp của đám người Mộ Chỉ Ly đã qua. Mọi người cũng đều đình chỉ đàm luận. Chỉ là các loại ánh mắt nhìn về phía đám người Mộ Chỉ Ly đã có bất đồng thật lớn so với trước kia. Không người nào dám xem nhẹ bọn hắn. Mà ngay cả Khâu Thanh Lân cũng đang đối mặt xem xét bọn họ. Thời gian một đêm trôi qua trong tu luyện. Ba người Mộ Vũ Hoài thấy Mộ Chỉ Ly tại loại tình huống này vẫn còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện, trong lòng cũng có chút bội phục. Ít nhất ba người bọn họ khẩn trương vì đan dược nên không có tu luyện, một mực tại chú ý. Đại đa số mọi người chung quanh cũng giống như đám người Mộ Vũ Hoài. Theo thời gian càng ngày càng gần về sáng, không khí cũng càng ngày càng nóng lên, mặc dù không có người nói chuyện. nhưng là hành động mọi người đều biểu lộ quyết tâm vì tình thế bắt buộc. Mộ Chỉ Ly tuy đang tu luyện nhưng cũng có thể cảm nhận được điểm này, liền mở hai mắt ra lúc ánh bình minh sắp đến, thấy chung quanh những người kia như hổ rình mồi, nàng không giấu vết cau mày lại, nhiều người như vậy khẳng định là rồi. Bất quá nàng cũng không sợ hỗn loạn, trong số phần đông các thành trì ở đây, nàng cần lo lắng không ngoài thành Thanh Long cùng thành Bạch Hồng. Cũng may lần này vị trí linh dược hiện thế còn bị vây bên ngoài, lúc truyền tống là truyền tống phân tán, cho nên rất nhiều người đều không ở bên này, cho nên số người dẫn tới cũng không nhiều lắm, nếu không không khí còn phải khẩn trương nhiều hơn, có lẽ không ai có thể chống cự được sự hấp dẫn của Xích Long Hỏa Sâm. Mộ Chỉ Ly cùng đám người Mộ Vũ Hoài nhìn nhau, tức thì tiến đến hướng phía đỉnh núi. Lúc này chỗ đó đã tụ tập rất nhiều người, Mộ Chỉ Ly chính mình căn bản không định làm người đầu tiên cướp được Xích Long Hỏa Sâm. Kế hoạch của nàng chính là bất luận Xích Long Hỏa Sâm xuất hiện trên tay ai, liền đoạt tới. Dù sao vị trí bọn họ xa không đủ bằng những người đến trước. Sắc trời càng ngày càng sáng, khi một mặt màu trắng bạc xuất hiện trên bầu trời, tất cả mọi người nhìn linh dược kia đầy nóng bỏng. Tại thời điểm sắc trời xuất hiện biến ảo, Xích Long Hỏa Sâm cũng tùy theo phát sinh biến hóa, thân cây màu đỏ càng phát ra màu đậm rực rỡ, vốn là màu đỏ lúc này trở nên óng ánh sáng long lanh rất nhiều, giống như màu đỏ của một loại ngọc bích xinh tươi ướt át. Đồng thời, một cỗ hương dược liệu nồng đậm chậm rãi tản mát ra từ trong đó, cùng với mây mù tan ra, dược hương càng lúc càng nồng nặc, mọi người tham lam ngửi lấy mùi hương, đây cũng là hiệu quả của linh dược. Chỉ ngửi được dược hương thôi đã làm tinh thần bọn hắn đại chấn. Lúc này khẩn trương cùng mỏi mệt của cả đêm phòng thủ có thể nói đều đã tiêu tán không còn. Một vầng ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây đã rơi xuống mặt đất. Trong mắt mọi người mặt ánh sáng này hiện ra thật đẹp. Cùng với sự xuất hiện của tia ánh sáng, Xích Long Hỏa Sâm trong trước mắt liền thu lại dược hương. Màu đỏ xinh tươi ướt át kia có thể so với loại ngọc bích cực phẩm mỹ nhân huyết. Như vậy làm cho người mê mẩn. Đây là dấu hiệu chín mùi. Đương nhiên, đại đa số người đều không có thời gian chú ý điểm này. Trong nháy mắt khi ánh sáng xuất hiện kia, một người dẫn đầu nhổ xuống linh dược, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh làm cho rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Khoảng cách giữa Khâu Thanh Lân với nam tử này gần nhất là người phản ứng đầu tiên, kèm theo là một trường chụp về phía nam tử kia. Hắn chau mày, xem nhẹ sự hấp dẫn của Xích Long Hỏa Sâm đối với mọi người. Nguyên bản hắn cho là mình ở bên cạnh Xích Long Hỏa Sâm, người bình thường là không dám ra tay, không nghĩ tới người này lại cơ bản là không để ý điểm ấy. Nam tử kia muốn trước mắt nhiều người như vậy cướp đoạt dược chạy trốn căn bản là chuyện không có khả năng. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, muốn trước mắt nhiều người như vậy cướp đi linh dược này, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là trấn nhiếp vũ lực. Chỉ có sau khi bị trấn nhiếp bởi thực lực cường đại, mọi người mới không dám có ý đồ với ngươi. Dù sao việc bị thèm muốn lộ liễu là khó tránh khỏi, chỉ cần làm cho bọn hắn không dám động là được rồi. Cho nên không có thực lực cường đại trước mắt nhiều người như vậy đoạt đi căn bản chính là chuyện không khả năng. Cho dù mang đi được cũng không có thực lực bảo hộ, về sau tất nhiên có rất nhiều người theo dõi hắn. Có thể nói thời gian kế tiếp bên trong sơn mạch hắn phải vượt qua trong lần trốn tử vong. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, người vốn không có tội, nhưng mang vật quý bên mình sẽ mang lại tai họa. Cuối cùng rất có thể mạng nhỏ đều chẳng giữ được. Nam tử cố gắng chạy trốn cũng không có chú ý tới một trường của Khâu Thanh Lân đang hướng phía sau lưng đến, cho dù chú ý tới cũng không có cách nào ngăn cản, trực tiếp bị Khâu Thanh Lân đánh trúng, thân thể dưới xung lực đột nhiên ngã nhào xuống phía trước hơn 10 thước. Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng là ngây ngẩn cả người, đây quả thực là trời giúp a. Nam tử này nhào một cái vậy mà vừa vặn ngã xuống trước mặt của nàng. Xích Long Hỏa Sâm kia ngay tại dưới chân nàng. Không riêng gì nàng, những người khác đều kinh ngạc khi thấy một màn này. Vận khí Mộ Chỉ Ly thật sự là quá tốt rồi. Bất quá cũng có không ít người biết rõ lúc này vận khí mặc dù tốt, nhưng kết quả cuối cùng có được hay không lại là chuyện khác. Mộ Chỉ Ly không có do dự chút nào liền thu Xích Long Hỏa Sâm cho vào túi càn khôn của chính mình. Lúc này có cơ hội mà không thu thì sẽ chẳng bao giờ thu được nữa. Những người khác sững sờ nhìn một màn này, cứ như vậy không còn Xích Long Hỏa Sâm nữa. Quan trọng lần này thực lực của Mộ Chỉ Ly thật đúng là chấn nhiếp không ít người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khó hiểu nhìn Mộ Chỉ Ly, đồng thời đánh giá người xung quanh, tính toán mình có thể ra tay hay không, ra tay thì có bao nhiêu khả năng đạt được. Bất quá đại đa số mọi người là thu hồi tâm tư về trong lòng, lại nóng mắt thế nào bọn hắn cũng biết không hy vọng rồi. Khâu Thanh Lân sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, vốn là hắn ra tay, cái này khen ngược lại thành giúp người khác may áo cưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 56, đối chiến Khâu Thanh Lân mà ngay cả Nguyễn Ngọc Hành cũng ngẩn ra, tức thời bất đắc dĩ cười cười, điều này thật sự là quá khéo chút, chỉ có thể nói là Mộ Chỉ Ly gặp may. Nếu là người khác chiếm được Xích Long Hỏa Sâm hắn sẽ ra tay, dù sao linh dược loại này cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được. Chẳng qua nếu người giành được là Mộ Chỉ Ly, hắn sẽ không tranh đoạt nữa. Đám người Thành Bạch Hồng nhìn sang Nguyễn Ngọc Hành, Nguyễn Ngọc Hành liền trực tiếp làm một động tác tay ra hiệu cho bọn hắn, ý là không được ra tay. Đối với cái này, những người khác tuy trong lòng cũng không muốn, chẳng qua không ai ra tay. Bọn hắn vẫn rất nghe lời Nguyễn Ngọc Hành, cho nên có thể thấy được địa vị của Nguyễn Ngọc Hành tại Thành Bạch Hồng. Khâu Thanh Lân nhìn Mộ Chỉ Ly, chợt âm trầm nói, Mộ cô nương, nam tử này vốn là ta đánh bại, hy vọng ngươi mang Xích Long Hỏa Sâm giao ra đây. Hắn nói lời này xem như khách khí, nếu không có chút kiêng kỵ đối với Mộ Chỉ Ly cùng Thành Bạch Hồng phía sau lưng, hắn mới sẽ không nói chuyện khách khí như vậy. Lời này vừa thốt ra, người chung quanh đều đem ánh mắt chuyển tới trên người của bọn hắn, người Thanh Long Thành xuất thủ. Bọn hắn tự nhiên là không có cơ hội gì, bất quá bọn hắn cũng muốn nhìn một cái xem cuối cùng linh dược này rơi vào tay ai. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng đáp lại ngay, Khâu công tử, Xích Long Hỏa Sâm này vốn là vật vô chủ, ai đạt được chính là của người đó, hiện tại nó đã là của ta, còn hy vọng Khâu công tử chớ qua cưỡng cầu. Đồ vật đã tới tay Mộ Chỉ Ly nàng chưa từng có lọt ra ngoài. Chưa nói tới thực lực của Thành Thanh Long còn không có đạt tới trình độ làm cho nàng kiêng kỵ, cho dù thật là như vậy nàng cũng sẽ không lấy ra. Cái này là phong cách làm việc của Mộ Chỉ Ly nàng. Đối với cách làm của Mộ Chỉ Ly, bọn người Mộ Vũ Hoài không có chút nào ngoài ý muốn, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không giao ra Xích Long Hỏa Sâm. Mục đích bọn hắn tới nơi này chính là Xích Long Hỏa Sâm, nếu như lo lắng Thành Thanh Long, hôm qua đã rời đi rồi cần gì phải chờ tới bây giờ. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Khâu Thanh Lân cũng đồng dạng không có kinh ngạc. Theo thái độ của Mộ Chỉ Ly đối với Thành Khâu Lụy phía trước là có thể nhìn ra nàng tuyệt đối không phải loại người dễ dàng lui về sau. Dù cho kém cách xa thực lực đối phương, nhưng trong giọng nói của hắn cũng nhiều hơn một ít uy hiếp. Mộ cô nương, ta thừa nhận thực lực Thành La Thiên của ngươi không tệ, nhưng là cùng chúng ta là địch đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Nếu ngươi giao Xích Long Hỏa Sâm cho ta, ta cam đoan trong khi thi đấu tuyệt đối không cùng các ngươi là địch. Như thế nào? Ý tứ này nói rất rõ ràng. Nếu Mộ Chỉ Ly giao Xích Long Hỏa Sâm cho hắn, bọn hắn sẽ không đối địch cùng La Thiên Thành. Còn ngư, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không tự giác cong lên một đường. Khâu công tử, không đối địch cùng chúng ta, điểm ấy ta tự nhiên rất vui lòng nhìn thấy, chẳng qua Xích Long Hỏa Sâm này là của ta, ngại quá. Xích Long Hỏa Sâm này nàng vốn nguyện chí nhất định phải có tác dụng lớn đối với việc tôi luyện thân thể cho nàng, tuyệt đối không có khả năng giao ra. Lời này vừa nói ra, khí tức trong cơ thể Khâu Thanh Lân bất thình lình dâng lên. Mộ Chỉ Ly, ngươi đã không biết phân biệt như vậy, thì cũng không trách ta được. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn đã phải hạ thấp thái độ nói chuyện hòa hảo rồi, vậy mà nàng lại đưa khuôn mặt không biết xấu hổ ra. Ngược lại chính bản thân hắn mất không ít mặt mũi, sắc mặt đương nhiên không được đẹp. Muốn lấy đi, liền xem ngươi có bản lãnh đó không a. Hừ, nương theo tiếng hừ lạnh của Khâu Thanh Lân, Quang cầu thiên lực màu đỏ chói mắt thành hình trong trường nội của hắn, một cỗ chấn động thiên lực mạnh mẽ theo bên trên quang cầu màu đỏ phát tán ra, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ, dùng tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly. Thế công bực này vừa xuất hiện, những người khác đều mở to hai mắt, khí tức này tuyệt đối là cường giả cấp lăng thiên cảnh cao cấp, nhất là một chiêu này, nhanh như sét đánh, khó có thể trốn tránh. Nếu bị trực tiếp đánh chúng tất nhiên sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Bọn người Mộ Vũ Hoài cũng đều khẩn trương khi nhìn thấy một màn trên. Hôm qua tuy Mộ Chỉ Ly có thể chống lại được liên hợp tấn công của một gã lăng thiên cảnh trung cấp, hai gã lăng thiên cảnh sơ cấp, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng có thể ngăn cản được Khâu Thanh Lân cấp lăng thiên cảnh cao cấp. Dù sao chênh lệch cảnh giới lần này thực sự cách quá xa.